Chương 506, khẩu vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi tới một mảnh trong rừng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ cha nở dê tha y tốt, ta muốn những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một hồi a, bằng không, chúng ta khẳng định rất mệt mỏi. Quách Phù cười nói, ta biết, ta hiện tại an vị lấy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn chứng kiến phía trước xuất hiện một bóng người, vì vậy, hắn biết đối phương rất lợi hại. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông, vì vậy, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống, ta muốn cùng ngươi uống rượu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn những rượu ngon này, ngươi khẳng định thích uống chút. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn nhanh chóng uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, cái này rượu ngon uống rất ngon á. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, ta xem ngươi uống nhiều một ít. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn miệng to uống nữa, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nhanh nhanh nhìn xem những cái này hoa viên á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta hiện trong quá khứ. Vì vậy, bọn họ đi tới những cái này hoa viên trước mặt, bọn họ qua lại thoạt nhìn, bọn họ thấy cho chúng nó đều khá vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh nằm xuống. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiện tại cứ như vậy làm. Nói xong, hắn rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù, nói, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt đi xem đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh câu cá. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền câu á. Vì vậy, bọn họ tất cả đều câu lên tới, rất nhanh, bọn họ câu lớn bao nhiêu ngư. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những cá này tốt, ta muốn chúng ta hiện tại liền ăn thịt của bọn nó. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng lấy tới một cái bát tô, sau đó, bọn họ đem những cá kia tất cả đều phóng tới bát tô bên trong, sau đó bọn họ bắt đầu nấu đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta bình thường đều là ăn nướng, lần này chúng ta đổi đi một tí khẩu vị. Quách Phù cười nói, ta kỳ thực thật thích. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem những thứ này cá lớn được rồi, chúng ta ăn mau đi á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta bây giờ đi về a, ta muốn đi xem Chu Bá Thông. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta bây giờ thấy những thứ này lâm tử tốt, ta muốn chúng ta hẳn là trích chút hoa quả. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy, chúng ta đi xem Chu Bá Thông. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, mà Chu Bá Thông đứng lên, hắn cười nói, thật tốt quá, nhìn thấy các ngươi, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nghĩ ngươi ngủ thẳng rất khá, như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương. A Chu Bá Thông cười nói, ta muốn bây giờ còn không cần, ta muốn nhiều cùng một ít mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, chúng ta sẽ không nói gì. Lúc này, Chu Bá Thông nhanh chóng lấy tới mật, hắn cười nói, ta hiện tại liền muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ uống hết đi. Lúc này, Quách Phù cười nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ mới biết, thì ra ngươi chế riêng mật tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng vừa biết. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn bên trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cái này Hoa Sơn cảnh sắc tốt. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ hướng phía núi đỉnh đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh tìm được Hoàng Lão Tà A. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoàng Lão Tà trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta lập tức luyện công A. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, ta bây giờ muốn với ngươi đối với đấu một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tà, ngươi xem chiêu. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lão Tà đánh tới, bọn họ đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta nhìn ngươi võ công rất lợi hại. Hoàng Lão Tà cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem như vậy đi, ta xem chúng ta đi khác địa phương a. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta đến địa phương, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, ta đã nói với ngươi, ta đối với mấy cái này mật rất xem trọng, muốn là như vậy nói, ta liền uống nữa.